Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2296, Chiến Atula. Góc truyện audio.com. Canh giữ ở Tu La Tự trong đại điện tăng nhân, nhận được mệnh lệnh, không chút do dự, trực tiếp thúc dục bí pháp, phóng xuất ra một đạo linh quang, chui vào đại điện trong lòng đất. Đông, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Tu La Tự đại điện phía dưới. Tựa hồ có cái gì khủng bố sinh mệnh đang tại tô mới quật khởi, sắp sửa chui từ dưới đất lên mà ra. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, một đường đi về phía trước, thiên lang chăm chú đi theo ở phía sau. Bất luận gặp được bất luận cái gì hung hiểm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bảo vệ tốt Yến Bắc Thần ly khai, không cần phải xen vào ta. Võ đạo bản tôn thần thức truyền âm nói. Tốt, thiên lang không chút lựa chọn đáp ứng đến. Trong lúc nói chuyện, võ đạo bản tôn đã đến Tu La Tự đại điện phía trước. Quanh long long, chỉ thấy Tu La Tự đại điện mặt đất, đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Bụi đất tung bay, bên trong thò ra đến hai cái cánh tay tráng kiện. Rầm ào ào, ngay sau đó, cái này hai cái cánh tay theo như trên mặt đất. Một cái thân ảnh cao lớn liệt địa mà ra, thân hình cao lớn, trực tiếp đem Tu La Tự đại điện mái vòm xuyên thủng. Cái này đạo thân ảnh giống như một cái thiết tháp, trên người quấn quanh lấy một đạo gì xét loang lổ xiềng xích. Lấy thân hình, toàn thân tản ra không văn minh cuồng bạo khí tức, cái này khổng lồ sinh linh khuôn mặt cùng nhân tộc tương tự, nhưng ngày thường cực kỳ xấu xí. Đỉnh đầu sinh ra song giác, hơi hơi uốn lượn, bén nhọn vô cùng, giống, cái vị này sinh linh trừng mắt hai mắt, đối với võ đạo bản tôn phương hướng, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, sóng khí cuồn cuộn, Tu La Tự đại điện tại tiếng gầm gừ này ở bên trong, đều đang không ngừng lắc lư, tùy thời đều sụp xuống, cái vị này sinh linh gào thét thời điểm. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, trên cổ một mảnh dài hẹp cực lớn gân xanh nhô lên. Tựa như quấn quanh lấy cự mãng linh xà, cực kỳ sấm nhân, thân thể rất mạnh, võ đạo bản tôn chưa cần giao thủ, có thể cảm nhận được. Cái vị này sinh trong linh thể kinh khủng khí huyết cùng cường đại thân thể. Võ đạo bản tôn thần thức đảo qua. Lại nhìn không ra cái vị này sinh linh tu vi cảnh giới. Cái này là chủng tộc gì? Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi. Là Atula, thiên lang nhìn chằm chằm vào cách đó không xa kia tôn cao lớn thân ảnh. Ngừng âm thanh nói, Atula nhất tộc không phải người. Không phải yêu, không phải quỷ, không phải thần, nhưng trời sinh lực lớn vô cùng. Có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Bọn hắn cái này nhất tộc tu luyện, cùng chủng tộc khác đều không giống nhau. Bên cạnh người không thể dò xét tu vi. Bất quá, nếu là Atula tộc bước vào chân nhất cảnh, sẽ có rõ ràng biến hóa. Nhiều sinh ra một cái đầu lâu, dài hơn ra hai cái cánh tay. Nếu là bước vào động thiên cảnh, trở thành Atula vương, tức thì sẽ biến thành ba khối đầu lâu. Sáu đầu cánh tay hình thái. Ba đầu sáu tay, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Không tệ, thiên lang nói. Ba đầu sáu tay đạo này tuyệt thế thần thông. Lúc ban đầu chính là theo Atula tộc lưu truyền tới đấy. Nếu là Atula nhất tộc bước vào đế cảnh, đầu lâu của bọn hắn sẽ không lại gia tăng. Nhưng cánh tay còn có thể dài hơn ra một đôi. Trở thành tám cánh tay Atula. Đối với Atula cái này chủng tộc, võ đạo bản tôn biết không nhiều lắm. Thiên hoang đại lục trên cũng chưa bao giờ thấy qua. Lục đạo luân hồi ở bên trong. Có một đạo tên là Atula đạo. Không biết cùng Atula tộc lại có quan hệ gì. Bất quá, đương võ đạo bản tôn biết được trước mắt cái vị này sinh linh lai lịch. Cũng hiểu, chỗ này chùa chiền vì sao gọi là Tu La Tự. Thiên lang nói, chủ nhân không thể chủ quan. Atula nhất tộc thân thể huyết mạch cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu rất mạnh. Tuyệt không kém gì long tộc, thần tộc các loại. Chu sát ma này. Mấy vị tu la tự tăng nhân đối với Atula hét lớn một tiếng. Cái vị này Atula gào thét liên tục, phá tan tu la tự đại điện, sải bước, hướng lấy võ đạo bản tôn lao đến. Võ đạo bản tôn sau lưng, ngừng tụ chín đạo mệnh luân, ánh mắt đại thịnh, không lùi không tránh, nghênh đón Atula xông tới. Đưa tay chính là một quyền, cùng cái vị này đội trời đạp đất Atula so sánh với võ đạo bản tôn thân hình. Nhìn qua vô cùng nhỏ bé, hắn phản kích, càng giống là lấy trứng chọi đá, phù du lay cây, nhưng võ đạo bản tôn một quyền này tán phát ra lực lượng cùng ý chí, lại hùng hồn trầm trọng, rầm rộ, như núi, như thâm hải, như núi lửa phun ra, như biển rít gào kéo tới, không có đứng ở võ đạo bản tôn đối diện. Liền không cách nào hình dung đối mặt một quyền này cảm nhận được áp lực. Cái vị này Atula trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Giống, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, cũng nâng lên cực lớn cứng rắn nắm đấm, giống như một viên thiết chùy phá không đập tới, trùng trùng điệp điệp đâm vào võ đạo bản tôn trên nắm tay. Phanh, từng quyền hỗ trợ. Giữa không trung bộc phát ra một tiếng trầm đục, thiên địa tựa hồ cũng cùng theo run rẩy phía dưới. Hai quyền va chạm tán phát ra lực lượng ảnh hưởng, hầu như ngưng tụ thành thực chất, như là một đạo rung động, hướng lấy bốn phía nhanh chóng lan tràn. Tu la tự trong rất nhiều kiến trúc bị kia liên quan đến, nhao nhao sụp đổ, bụi mù bay múa. Chúng tăng ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung hai đạo thân ảnh. Vẻ mặt tràn đầy rung động. Bọn hắn không nghĩ tới. Cái này nhìn như nhỏ bé áo bào tím nam tử. Vậy mà có thể tại thân cận trong chiến đấu. Tiếp được Atula nắm đấm. Người nọ là cái gì thân thể? Cái gì thể chất? Tu la tự chúng tăng trong đầu đạo này ý niệm trong đầu. Còn chưa tản đi. Chỉ thấy giữa không trung. Atula thần sắc thống khổ, rút lui hai bước, kêu đau một tiếng, mà cái kia áo bào tím nam tử vẫn là lù lù bất động. Mặt nạ màu bạc, lạnh như băng như cũ, thân cận trong chiến đấu. Atula vậy mà thất bại dưới trận đến. Tu la tự người khó có thể tin nhìn qua một màn này. Thiên lang nở nụ cười một tiếng, nói, chúng ta vận khí không tệ. Cái vị này Atula chỉ có hai cái cánh tay. Tu vi còn không có đạt tới chân nhất cảnh. Atula không ngừng gào thét gào thét. Chỉ thấy hắn vũ động hai tay. Tại dưới nách ta của hắn. Vậy mà lại dài ra hai cái cánh tay. Thiên lang dáng tươi cười. Dần dần ngưng kết. Cứng tại trên mặt. Võ đạo bản tôn hai mắt ngưng lại. Atula tân sinh cái này hai cái cánh tay. Có chút gầy yếu, minh hiển còn không có phát triển đến đỉnh cao. Nói cách khác, cái vị này Atula tuy rằng bước vào chân nhất cảnh, nhưng chiến lực cũng không phải thật nhất cảnh đỉnh cao. Nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bản tôn không đều Atula đem lực lượng tích góp đứng lên. Đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay lại là một quyền, chủ động hướng lấy Atula nện cho xuống dưới. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, mãnh liệt bành trướng, một quyền này quá dữ tợn. Atula khí thế, hoàn toàn bị võ đạo bản tôn áp chế. Hắn trợn mắt tròn xoe, hai tay giao nhau, cao cao khung trước người. Hai cái trên cánh tay cơ bắp từng cục, tựa như nước thép đổ bê. Tông. Lóe ra kim trúc sáng bóng, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Oanh, võ đạo bản tôn nắm đấm giáng xuống, như là sao băng rơi xuống trên mặt đất lên. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Atula kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình cao lớn đều bị nện đến thấp một đoạn. Hai chân hơi cong, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất lên. Võ đạo bản tôn thúc giục khí huyết. Atula đã ngăn cản không nổi. Võ đạo bản tôn không có cho Atula chút nào thở dốc cơ hội. Lại lần nữa tiến lên. bước ra một bước này, lấy Lê Thiên chi thế, về phía trước dẫm mạnh, oanh, một cước này, lại lần nữa đạp tại Atula trên hai tay, phốc phốc phốc, Atula hai tay, tuôn ra từng đoàn cực lớn huyết vụ, toàn bộ người bị võ đạo bản tôn dẫm ở dưới chân. Một tiếng ầm vang, hai đầu gối quỳ rạp xuống phế tích bên trong, miệng mũi phun máu, cách chương.